Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, người không điên. Một cái kỹ năng, 100.000 điểm thương tổn, level 50 tả hữu boss cũng chính là chừng 20 vạn lượng máu. Tương đương một cái kỹ năng trực tiếp phế bỏ một nửa máu. Nếu như phối hợp hắn lồng giam cùng ma pháo, trang bị lại đề thăng một lần, chưa chắc không có cơ hội làm đến một bộ miểu sát. Không đơn thuần là Tần Chi Lương Ngọc, cái khác chính đang chiến đấu người chơi cũng ngây dại, tất cả đều kinh ngạc tại cái này kinh khủng đến cực điểm tổn thương. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chiến đấu một lần nữa kịch liệt lên. Nhưng rất nhiều người ánh mắt đều vô tình hay cố ý liếc về phía nơi hẻo lánh. Nơi đó có cái toàn thân đều bị lôi điện bao bọc người chơi. Thủy Mặc Tình Thiên, ngoạt tào, mẹ nó, hắn lôi điện chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Đệ nhất lôi pháp xưng hào cũng không phải ta tự phong. Thủy Mặc Tình Thiên nguyên bản mang theo một tia cười tà khuôn mặt tuấn tú. Trong nháy mắt đen xuống dưới, những này người chơi ý tứ rất rõ ràng, dạ sắc lôi điện có thể một phát 100.000, làm là thứ nhất lôi pháp, người Thủy Mặc Tình Thiên không bày tỏ một chút, ta biểu thị cái quỷ, 100.000 tổn thương ta muốn đánh nửa bộ chuyển vận. Hắn tại nội tâm đậu đen rau muống một câu, cuối cùng lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy, thích thế nào? Khó chịu không chỉ là hắn, Thương Lãng Chi Thủy cũng giống uống nước thời điểm không cẩn thận uống con ruồi chết. Còn nuốt xuống, khó chịu so sánh, nhưng chính là không có biện pháp. Đúc kiếm giả có phần là phiêu giật, anh Tuấn kỹ năng còn không có bày ra. Liền bị dạ sắc một phát 100.000 đoạt tuyệt đối danh tiếng. Cho nên hắn kế tiếp là soái vẫn là không đẹp trai. Kỹ năng lại xoáy đánh cái ngót nghét 1 vạn tổn thương. Chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Đồng thời, những cái kia nhìn dạ sắc khó chịu người chơi, cũng dần dần thu hồi tâm tư. Minh bạch vị này, hết lam, người. Tổn thương thật là có thể một cái đỉnh 3 cái loại kia. Ta đi hỗ trợ, Tần Chi Lương Ngọc lần nữa tiến nhập tiềm ảnh trạng thái. Nàng cao tỷ lệ thuộc tính dị thường, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tiểu xảo nhanh chóng cất bước, kéo lấy cùng mình thân cao hình thể cũng không quá tương xứng dung nham chi kiếm. Hung hăng chạm tại nốt tơ trên thân, hỏa diễm phụ ma, kinh huyết bạo phá. Nàng một kích này trực tiếp phát động trang bị kỹ năng, cùng cuồng chiến sĩ level 50 kỹ năng hiệu quả. Dung nham chi kiếm bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Một đoàn huyết sắc năng lượng từ mũi kiếm bộc phát, cưỡng ép đánh lui Nocter. Bạo kích, trừ 10.362 thiêu đốt, mỗi giây 80 điểm thương tổn. Tiếp tục 8 giây, bắn tung tóe đối mục tiêu cùng mục tiêu chung quanh địch nhân, tạo thành 30% lần này công kích tổn thương. Tiểu xào, chạy mau. Đang tại nàng kiêu ngạo với mình cũng có thể đánh ra hơn 1 vạn tổn thương thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến tháng 2 thanh âm. Nàng chưa kịp phản ứng. 2 đạo xích hồng sắc tia sáng trúng đích thân thể nàng. Đồng dạng lộ ra một cái hơn 1 vạn tổn thương. Miểu sát, nốt tơ trong mắt hồng mang tán đi. Xông về mục tiêu kế tiếp. Mà tiểu xào cũng thành cái thứ nhất tử trận người chơi. Bất quá trong nháy mắt nàng liền bị mò cá trạng thái dạ sắc sống lại. Cuồng chiến sĩ thản độ không đủ. Đánh một bộ bộc phát hẳn là bứt ra liền đi. Dạ sắc an ủi tiểu xảo một câu. Nàng đã làm rất không tệ. Ai ngờ đảo ánh mắt hắn bên trong cũng sẽ tỏa ánh sáng tới. Tiểu xảo nói thầm nói. Có chút khó chịu. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Ở chỗ này mặc dù không phải Cửu Châu bên trong hoàng mạnh nhất 50 người, cũng có thể nói là nhất lưu 50 người người chơi. Mỗi một cái đều có chút tài năng. Sau 10 phút, Nocter bóp nát viên thứ 2 thủy tinh, khôi phục 1 triệu điểm huyết số lượng, mà các người chơi cũng dần dần xuất hiện bởi vì tẩu vị sai lầm có lẽ khôi phục chế, mà bị miểu sát tình huống. Bất quá bởi vì thánh quang sứ giả sống lại vẫn còn, phối hợp dưới cũng miễn cưỡng chống quá khứ. Không thể lạc quan, dự đoán đánh không có 4 khỏa thủy tinh thời điểm, nhân số muốn thiếu 1/2. Kỹ năng phục sinh, làm lạnh quá dài, trừ phi vận dụng tranh mua phục hoạt dược tề. Bất minh bi phong biểu lộ có chút nghiêm túc, cứ việc hiện tại hết thảy nhìn đều vô cùng thuận sắc. Nhưng hắn bén nhạy đã nhận ra một điểm khác biệt, bị đánh rớt 2 viên thủy tinh Nocter. Thế mà một lần kéo oanh đại chiêu đều không dùng, mỗi một lần công kích đều là kém một chút dây người, nhưng đều có thể cứu trở về loại kia. Thậm chí hắn cảm thấy cái này cuối cùng boss còn không bằng để Dạ Sắc đi làm. Đi một bước nhìn một bước đi, chuẩn bị kỹ càng phục hoạt dược tề là được rồi. Vô Tẫn Hải Dương thở gấp thô khí, nếu như đến vạn thời điểm bất đắc dĩ từ Dạ Sắc nơi đó đoạt mua được chân quý dược tề, liền không thể không dùng. Viên thứ 3 thủy tinh nát, Nocter vẫn như cũ là một chút không thương không ngứa công kích. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhận ra quái gì, bắt đầu trở nên càng chú ý. Dạ Sắc cũng không đang sờ cá, chăm chú nhìn chằm chằm chính đang sử dụng viên thứ 4 thủy tinh Nocter. Lượng máu khôi phục 1 triệu điểm, Nocter còn lại lượng máu còn có 4 triệu điểm. Hồ tương đương gió nổi lên, mà phong nơi phát ra là một mực không có gì chói sáng biểu hiện Nocter. Gió lớn thổi ào ào, đem chung quanh người chơi nhau nhau đánh lui, thậm chí tới gần không được. Đột nhiên xuất hiện quái dị biểu hiện, để các người chơi càng chú ý. Ha ha, ta cùng các ngươi chơi lâu như vậy, thế mà không có một điểm để cho ta để mắt. Dạ Sắc, chúng ta lại gặp mặt. Không còn giống chất phác không có gì trí tuệ quái vật, chỉ có thể hô hào một chút hệ thống an bài mấy câu. Nocter tựa hồ là có trí khôn tồn tại, bắt đầu cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Ngươi không điên? Dạ Sắc ánh mắt ngưng lại, bối mông nói hắn điên rồi. Với lại vừa rồi Nocter biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác giống như là như bị điên. Ta này tấm quỷ bộ dáng có khác nhau à? Hai tay của hắn mở rộng, sau đó không có ra mặt đầu lâu nhìn chính mình một chút. Trong giọng nói hơi có chút tự diễu ý vị. Không có khác nhau, ngươi còn không bằng điên rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Dạ Sắc cực kỳ thành khẩn gật đầu nói. Đúng vậy à, ta nguyên bản thế nhưng là cao quý huyết tộc. Vừa dứt lời, Nocter tay trái nắm tay, quỳ gối trầm xuống, đối tế đàn tiến hành một quyền trọng kích. Két tương đương một đạo khe nứt lấy nắm đấm rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, thật nhanh hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Một quyền đánh nát toàn bộ tế đàn mặt ngoài, liên miên tổn thương từ người chơi đỉnh đầu toát ra. Đây là một lần không khác biệt phạm vi công kích, mà một kích này kết quả là có 3 vị người chơi bị miểu sát. Mặc dù cái này 3 người lập tức liền bị sống lại, nhưng chỗ có người thần sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm túc, bởi vì Nocter không nghĩ cùng bọn họ chơi. Căn bản vốn không dùng đại nhân ra tay, ta một cái liền có thể diệt sát toàn bộ các ngươi. Ha ha ha ha, tương đương Nocter cánh tay phải kia mang theo ngược lại đâm xúc tu không lại quấn quýt lấy nhau, ngược lại phân hóa thành đạo đạo trường tiên, giống như rắn độc cuốn lấy một vị trọng trang chiến sĩ thân thể. Xúc tu rảo sát, lộ ra một cái kinh khủng tổn thương. Miểu sát, Nocter điên cuồng, trong bóng đêm bắt đầu lo lắng. Quả là thế, nơi này còn có nhân vật càng mạnh mẽ, để vốn là thánh cấp Nocter đều muốn tôn xưng một tiếng đại nhân, kinh khủng tồn tại. Hắc ám, vòng xoáy, Nocter ngực, xương sườn đằng sau, viên kia thay thế trái tim huyết hồng sắc thủy tinh, đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên xuất hiện, nắm kéo đám người thân hình, làm cho tất cả mọi người, nhất là nữ tính người chơi, triệt để đổi sắc mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.